Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, ra khỏi bộ phủ. Thôi Tấn Bách siết chặt nằm đẩm mà vẫn không thể xoa dịu trái tim đang đập như trống dồn của mình. Sắc mặt trắng bệch, hắn thật sự rung động với một người đàn ông. Nhận thức được điều này, hắn cảm thấy chán ghét và căm hận bản thân vô cùng. Rõ một ràng hơn và bộ sơ lâm chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Bộ sơ lâm lấy hắn làm bình phong để khỏi phải cưới công chúa, còn hắn mượn đó làm cớ trốn chín tránh hôn sự do người nhà sắp xếp. Hắn mất mẫu thân từ nhỏ. Phụ thân là người đoan chính, để tăng mẫu thân đủ 3 năm mới tục huyện với một vị đí ba trên nữ nhà quan lại cấp thấp theo sắp xếp của người nhà. 2 năm đầu, kể mẫu rất săn sóc, hết mực quan tâm hắn. Hắn cứ ngỡ gia đình mình S8E luôn ấm êm như thế. Nhưng, đến khi kế mẫu sinh được con trai, hết thảy đều thay đổi. Ánh mắt bà ta nhìn hắn ngày càng lạnh nhạt. Tuy hắn không quen nhưng nghĩ đó cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần mình làm tròn bổn phận một người huynh trưởng, để gia đình duy trì được sự hòa thuận bề ngoài là được. Nhưng hắn không ngờ vị kể mẫu từng hết mực săn sóc lại có thể tàn nhẫn đến mức gài bẫy cho hắn đi lạc. Từ đó về sau, hắn biết mình và kế mẫu có xung đột về lợi ích. Xưa nay trưởng tử là giường cột trong nhà. Được, quyền thừa hưởng 7 phần gia nghiệp và nhân mạch của phụ thân. Thế nên kể mẫu mới tìm cách tranh giành cho con ruột mình. Khi hắn đến tuổi lập gia đình, kể mẫu tìm mọi cách gả nữ lang nhà mẹ đẻ mình cho hắn. Tiếc là nhà bà ta có địa vị quá thấp, sở dĩ phụ thân chọn bà ta là vì nghĩ người có gia thấp thấp sẽ không thấy ấm ức khi phải làm kế thất, cũng không nảy sinh tham vọng. Thế là bà ta không ngừng phao tin đồn nhảm, lại còn bởi nhờ các quý nữ được làm mới với hắn. Về sau, hắn dứt khoát mặc bà ta làm gì thì làm, chủ quyết không cưới ai. Khỏi phải chứng kiến cảnh hai người phụ nữ tranh đấu khốc liệt. Dù gì thì đàn ông thành thân muộn cũng không sao. Hắn không thành thân, đệ đệ nhỏ hơn hẳn 6 tuổi, cũng không thể lập gia đình được. Sau này, thỉnh thoảng bà ta lại đón nữ lang nhà mẹ đẻ qua phủ ở. Đúng lúc ấy, bộ sơ lâm bắt đầu đeo bám hắn. Tin đồn vừa lan truyền, vị nữ lang vẫn luôn vắt óc nghĩ cách tình cờ gặp mặt hắn liền sợ mất mật. Chưa đến 2 ngày đã quay về nhà, chuyện này làm con cái của kế mẫu cũng bị vạ lây. Hắn lại thấy hả hê hết sức, vì nguyên cớ này mà kế mẫu quyết tâm thu xếp hôn sự của hắn bằng được, ngặt nỗi vị đích nữ nhà mẹ đẻ bà ta không chịu. Thế là bà ta cả gan đề nghị phụ thân hỏi cưới thứ nữ bên họ nhà mình cho hắn. Bị phụ thân quở mắng một phen, hắn thấy cả đời không lập gia đình cũng không sao nên mới nguyện ý diễn trò cùng bộ sơ lâm. Chỉ ít có thể khiến kể mẫu và phụ thân vì chuyện này mà sứt đầu mẻ chán, phần nào xoa dịu những ấm ức tích tụ bấy lâu trong lòng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự rung động với một người đàn ông. Bộ sơ lâm không hề hay biết Thôi Tần Bách đang dằn vặt và đau khổ thế nào. Hắn đi rồi, nàng ta làm ầm ĩ một hồi, rồi mệt mỏi thiếp đi. Yêu yêu, tảng đá họ Thôi đang trốn tránh ta. Bộ sơ lâm hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì khi say. 2 ngày nay, vẫn đi tìm Thôi Tấn Bách như thường ngày. Phát hiện Thôi Tấn Bách có vẻ khác thường, không tài nào chặn đường. Hắn được, 1-2 lần còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy. Bộ sơ lâm bèn sinh nghi. Thẩm Hy Hòa vẫn cúi đầu đọc sách, làm như không nghe thấy gì. Yêu yêu à, bộ sơ lâm nũng nịu than vãn, mặt mày ủ rột, muội nói xem, sao tảng đá họ Thôi lại trốn tránh ta? Chấm, Thẩm Hy Hòa vẫn không đáp, tiếp tục lật sách. Yêu yêu, bộ sơ lâm để lấy trang sách, không cho Thẩm Hy Hòa đọc tiếp. Muội mau nói đi, ta thấy phiền lòng quá. Ngươi phiền phức thật đấy. Thẩm Hy Hòa hất tay nàng ta ra, khép sách lại, nhẹ nhàng đặt sang bên. Bờ vai bộ sơ lâm chùn xuống, nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ dầu dĩ. Thẩm Hy Hòa rót một cốc trà lá bạch quả nhấp môi rồi mới đặt cốc trà xuống và nói. Hắn trốn tránh người đương nhiên vì không muốn gặp. Cớ sao phải buồn? Bộ Sơ Lâm ngạc nhiên nhìn Thẩm Hy Hòa. Một người lâu nay luôn tốt với muội đột nhiên tỏ vẻ thờ ơ, sao lại không buồn cho được? Giả dụ có ngày ta làm ngơ muội, lẽ nào muội cũng không buồn? Nếu ta có lỗi, chắc chắn ta sẽ tự biết. Nếu ta không có lỗi gì, ta tuyệt đối không nhún nhường. Thẩm Hy Hòa luôn cứng rắn như thế đó. Nếu nàng làm sai chuyện gì, đương nhiên nàng sẽ xin lỗi. Nhưng nếu nàng không sai mà đối phương lại làm mình làm mày, nàng sẽ không nhân nhượng cả nể, cúi đầu chịu thua, chẳng phải kiêu ngạo gì. Nhưng tính nàng là thế. Nàng không cố tình sinh sự, không để người ta phải nhượng bộ. Mình, ngược lại cũng thế. Nghe vậy, Bộ Sơ Lâm hoang mang. Hình như ta cũng không làm sai chuyện gì cả. Giọng điệu nàng ta chẳng có gì là chắc chắn. Thẩm Hy Hòa lườm nàng ta một cái. Bộ Sơ Lâm vốn dĩ đã không tự tin, thấy vậy càng thêm chột dạ. Chẳng lẽ hôm ấy ta uống say rồi mạo phạm hẳn? Ừ, ta cũng không biết. Thẩm Hy Hòa quan tâm chuyện khác. Không dùng người đến hoa lâu tổ chức thì uống rượu làm gì? Do bị người đàn ông của Bộ Sơ làm quen ăn nói tùy tiện, suýt nữa lỡ miệng. May mà kịp thời nhớ đến tính tình, Thẩm Hy Hòa bèn sửa lời. Thái tử điện hạ bảo ta gài bẫy Mục Nỗ Cáp, hôm đó để Ninh Khải Phàn đưa hắn ta đến hoa lâu. Sao thái tử phải làm vậy? Đây chắc chắn không phải một cuộc thi uống rượu bình thường. Bộ Sơ Lâm quệt mũi, ngượng ngùng nói, điện hạ cho ta một lọ thuốc, nói là đàn ông uống phải rượu có pha thuốc này sẽ không thể làm đàn ông được nữa. Thẩm Hy Hòa giật mình, dẫu biết Tiêu Hòa Ung biết chuyện chắc chắn sẽ tức giận, cũng sẽ không dễ dàng cho qua. Dù gì nàng và Tiêu Hòa Ung cũng đã hứa hẹn chuyện cưới gả. Cho dù Tiêu Hòa Ung không có tình cảm với nàng, thì cũng không chấp nhận được việc một gã đàn ông khác có ý đồ với nàng. Huống chi Tiêu Hòa Ung yêu nàng là thế, sao có thể xem nhẹ chuyện này được? Chỉ là không ngờ hắn lại. Thẩm Hy Hòa ngẫm nghĩ một lát rồi chợt bật cười. Cũng có thể lợi dụng được đây. Nàng nói một câu không đầu không đuôi làm Bộ Sơ Lâm chẳng hiểu gì. Thấy Thẩm Hy Hòa đứng dậy đi ra ngoài, nàng ta vội đuổi theo. Muội định đi đâu đấy? Ta xuống bếp làm vài món ngon để đổi lấy ít thuốc của điện hạ. Thẩm Hy Hòa vừa đi vừa đáp. Nghe vậy, Bộ Sơ Lâm sáng mắt lên. Hay là Yêu Yêu làm nhiều một chút để ta đưa cho tảng đá họ Thôi xem như quà xin lỗi nhé. Thẩm Hy Hòa ngừng bước, mím cười ẩn ý. Người định lấy đồ ăn ta làm để đi nhận lỗi với Thôi Thiếu Khanh sao? Tất nhiên ta sẽ nói là do muội làm, tuyệt đối không mạo danh. Bộ Sơ Lâm hiểu lầm ý tứ của Thẩm Hy Hòa, vội vàng cam đoan. Có, điều ta sẽ nói mình vất vả lắm mới lấy được. Người ngoài có muốn cũng vô phương, có thể mới thấy ta có lòng thành đến nhường nào. Chứ, Thẩm Hy Hòa che miệng cười. Nếu ngươi không muốn đổ dầu vào lửa thì tốt nhất là tự tìm thứ gì đó mà đi nhận lỗi đi. Thẩm Hy Hòa nghĩ Thôi Tấn Bách mà biết Bộ Sơ Lâm lấy đồ ăn năng làm đem chia cho hắn, chỉ e cả đời này hắn sẽ không muốn gặp lại Bộ Sơ Lâm nữa. Cách chương.